Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, Thái Cực Âm Dương Đồ hiện. Đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, có một loại xưa cũ cảm giác, mà tại cái này có chút cao quý bề ngoài dưới, lại hàm chứa một cổ sâu đậm hung ác chi khí. Lúc này, thanh kiếm này đang bị người nắm ở trong tay, nhưng bất kể là ai, đầu tiên nhìn tuyệt đối là thanh kiếm kia, mà không phải người kia. Chu Tiên Kiếm là đạo huyền chân nhân Chu Tiên Kiếm. Đúng rồi, chúng ta còn có đạo huyền chân nhân. Ngoặc kép, vô số người đại hỉ, liền Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế cũng không nhịn được như thế. Ánh mắt sáng choang, được một cái hung ác chi kiếm. Người kia cặp mắt trợn to, lập tức nhướng mày một cái. Không đúng, thanh kiếm này còn chưa tới kim tiên tầng thứ. Người cũng không phát huy ra uy lực của nó. Là có người sớm ở tại bên trong rót vào một đạo kiếm khí. Không sai, vạn nhất kiếm cầm trong tay Chu Tiên Kiếm. Thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng thừa nhận, đây chính là đạo huyền rời khỏi Thiên Vân Môn lúc trước. Cho Thiên Vân Môn lưu lại bảo mệnh chế địch chi vật. Vô số người lại là đại hỉ, tự nhiên biết rõ đây truyền vào kiếm khí là ai. Chỉ là rót vào một đạo kiếm khí cũng đủ để ngăn trở một vị kim tiên hoàng già. Trong lòng bọn họ tự nhiên mừng rỡ như điên, phấn khích đại tăng, không nghĩ đến các ngươi những con kiến hôi này bên trong còn có nhân vật như thế. Bất quá, cũng cuối cùng là phải chết mà thôi. Người kia vừa liếc nhìn Chu Tiên Kiếm, lành lạnh nói ra, thao thiết nhất tộc hết tạo sát lục, thiên lý bất dung. 143 hôm nay chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Vạn nhất kiếm 10 phần phấn khích, chính nghĩa lẫm nhiên quát lên, đồng thời lại truyền âm cổ nguyên và người khác. Các vị, trưởng môn sư huynh lập tức chạy tới, kính xin chống đỡ chốc lát. Cổ nguyên và người khác thần sắc phấn chấn, tất cả đều lặng lẽ gật đầu một cái. Chỉ bằng thanh kiếm này, vẫn là truyền vào kiếm khí người kia. Không biết tự lượng sức mình. Người kia thần sắc vẫn khinh thường, lạnh lùng sát ý phun mạnh ra ngoài. Bản trưởng lão liền trước tiên giết ngươi. Vừa nói, lại là một trưởng vỗ ra. Cự đại thủ trưởng ấn ra thiên. Phía trước không gian toàn bộ sụp đổ. Đem vạn nhất kiếm còn có phía sau hắn Thiên Vân Môn đệ tử và cùng Thiên Vân Môn quan hệ tốt người đều bao phủ vào trong. Vạn nhất kiếm mặt không đổi sắc, trong tay pháp lực một kích, Chu Tiên Kiếm bên trong đạo kiếm khí thứ hai bắn tung tóe lên trời, kinh diễm bát phương. Lần thứ hai không có chút nào biến hóa mà va chạm, kinh khủng bão táp bao phủ tất cả. Bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn một chút người kiếm này bên trong có mấy đạo kiếm khí. Người kia có chút nổi giận, sát ý càng là băng lãnh, toàn thân khói đen mờ mịt, vẫn là một trưởng vỗ ra. Một trưởng này biến nhỏ đi rất nhiều, bất quá hơn 10 dặm lớn, nhưng trình độ kinh khủng vẫn là đại tăng. Vạn nhất kiếm trong tay Chu Tiên Kiếm, tại rất nhiều lo lắng dưới ánh mắt bắn nhanh ra đạo kiếm khí thứ ba. Oanh, lần thứ ba va chạm bắt đầu. Bất quá lần này không còn là thế quân đối đầu. Dấu tay kia rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Dù sao kiếm khí kia cuối cùng chẳng qua chỉ là đạo huyền truyền vào tiến vào Chu Tiên Kiếm. Không thể cùng một vị chân chính kim tiên hoàng giả một kích toàn lực so sánh. Tiêu diệt kiếm khí, thu nhỏ hơn phân nửa. Trong suốt hơn phân nửa trường ấn tiếp tục áp xuống. Áp vực kinh khủng đủ để cho thượng thanh cảnh trở xuống người tan xương nát thịt. Cổ Nguyên và người khác lúc này xuất thủ, cho dù có đã là trọng thương, nhưng vẫn là xuất thủ. Lại là một hồi tiếng nổ, còn thừa lại trưởng ấn bị cản lại. Giết, người kia vung tay lên, vô số thao thiết nhất thời tề hống, làm ra muốn công kích bộ dáng. Lúc này, vạn nhất kiếm sắc mặt càng là ngưng trọng, lặng lẽ thu hồi Chu Tiên kiếm. Vô số người sững sờ, liên minh mọi người sợ hãi. Người kia chính là lập tức một hồi cười to. Kiếm chung không có kiếm khí đi. Vạn nhất kiếm không có phản bác. Chu Tiên kiếm bên trong đích xác đã không có kiếm khí. Chu Tiên kiếm hôm nay tuy rằng đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ tầng thứ, nhưng cũng không thể quá nhiều tiếp nhận uy lực đạt đến kim tiên tầng thứ kiếm khí. Cho nên đạo huyền con rót vào ba đạo mà không có kiếm khí. Lấy Chu Tiên kiếm hôm nay hung ác, không phải là vạn nhất kiếm có thể sử dụng, chỉ có thể thu vào, mặc kệ có hay không kiếm khí. Hôm nay nhất định là các ngươi thao thiết diệt vong thời điểm. Hắn nói một cách lạnh lùng, không sợ chút nào. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Người kia gầm lên giận dữ, hắc khí từng tia từng sợi tạo thành một cái đại thủ ấn, hướng phía vạn nhất kiếm và người khác vỗ tới. Răng rác, đạo đạo vết nứt không gian xuất hiện, áp kinh khủng nhìn một cái không sót gì, hiện lên người kia tất giết quyết tâm. Vạn nhất kiếm và xung quanh mấy chục vạn người ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ cảm thấy một cổ khí tức tử vong gần trong gang tấc, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp sẽ chết đi. Ha ha, không nghĩ đến vốn cô nãi nãi sẽ chết ở chỗ này. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta chết rồi, hắn sẽ quên chúng ta sao? Cũng sẽ không đi, sư phụ, không muốn, đi mau, đi mau. Ngoặc kép, vô số khủng hoảng tiếng vang lên. Đồng thời, Cổ Nguyên và người khác, và liên minh vô số người đều xuất thủ, cho dù phần lớn công kích căn bản không kịp, bọn hắn cũng xuất thủ. Đột nhiên, răng rắc, vô cùng quỷ dị, từng trận phảng phất kính vỡ vụn thanh âm, từ thiên địa bát phương rõ ràng vang ở tất cả mọi người bên tai. Thật giống như cực kỳ lâu, lại hình như chỉ là một cái hoảng hốt. Một khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác thời gian phảng phất trở nên chậm. Hết thảy đều là chậm như vậy. Ngay cả kia thao thiết trưởng lão nhanh như tia chớp công kích cũng rất chậm. Trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều biết rõ thanh âm kia là cái gì. Ngay tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một đạo màu đen thông đạo từ rất xa trên trời thẳng đứng mà xuống. Không cần trong nháy mắt, đầu này phảng phất liền thông thiên địa màu đen thông đạo liền xuất hiện ở chỗ đó. Tựa hồ từ rất sớm lúc trước, vẫn luôn tích trữ trong đó, đem phương này một bức tranh giống như thiên địa, mạnh mẽ kéo nứt ra hai nửa. Không gian thông đạo, vô số người trong tâm kinh hô, thứ này lại có thể là một đầu bị cưỡng ép đả thông không gian thông đạo. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một tấm thái cực âm dương đồ từ đường hầm không gian kia xuất hiện, xoay tròn bay ra ngoài đến đại thủ ấn trên, phảng phất băng tuyết tan giã bàn. Đại thủ ấn vừa gặp phải đây cũng không lớn bao nhiêu thái cực âm dương đồ, liền trực tiếp mảng lớn tiêu tán, không có tiếng va chạm, không có phản kháng âm thanh, trực tiếp vô thanh vô tức, sụp đổ tiêu tán. Liên minh cơ hồ tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên. Lúc này bọn hắn lại không biết xảy ra chuyện gì, lại không đoán ra được, bọn hắn liền thật sự là ngu ngốc. Sư phụ, chân nhân, ngoặc kép, vô số thanh âm kinh hỉ ở trong lòng vang dội, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm màu đen kia thông đạo và kia một tấm thái cực âm dương đồ. Ngắn ngủi hai cái chớp mắt, đại thủ ấn hoàn toàn tiêu tán, mà kia thái cực âm dương đồ cũng đang thao thiết trưởng lão hoảng sợ trong đôi mắt bay đến trước người hắn. Các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta nói thật, tháng này lúc nào một chương qua? Hôm nay số 11, cộng thêm chương này, tổng cộng đổi mới chương 28. Ngày hôm qua thứ hai, ba chương còn chưa càng, hôm nay cũng không có càng, ít đi 5 chương, cộng lại vừa vặn chương 33. Một ngày 3 chương. Tháng này ta vẫn luôn là một ngày 3 chương, còn xin mọi người không nên tùy tiện nói, rất dễ dàng ảnh hưởng người khác. Cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.